One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 602, mạnh nhất. Nghi thức ma pháp, phương viên mấy chục cây số bên trong sa mạc chi địa đều đã nhưng tại Serat cường đại uy áp phía dưới triệt để bạo liệt. Ầm ầm, năng lượng bạo liệt sinh ra lực lượng là phi thường kinh người. Chỉ ít tại bên trong không gian này sinh ra không thua gì bom nguyên tử lực trùng kích lượng. Mà tại vô tận cuồng mãnh năng lượng chi hải bên trong, Hakuen thân thể không ngừng chấn động. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía đều đi theo phun trào ra vô tận bạch sắc quang mang. Những này bạch sắc quang mang giống như là bình chướng trực tiếp bảo hộ lấy thân thể của hắn không chịu đến những năng lượng này bạo liệt xâm nhập. Phanh, phanh, phanh, bốn phương tám hướng năng lượng không ngừng trùng kích tại màu trắng bình chướng bên trên. Cũng may Hakuen lực lượng bản thân liền là vô cùng vô tận. Lúc này hắn liền là không ngừng tại đem trong cơ thể mình lực lượng chuyển vận đến màu trắng bình chướng bên trong, đồng thời bảo hộ lấy thân thể của mình không bị chấn động. Đợi đến năng lượng đều tiêu tán ra thời điểm, có thể nhìn thấy Hakuen như cũ nguy nhưng bất động, không có nhận đến chút nào tổn thương. Cái gì? Serat có chút ngoài ý muốn quét mắt Hakuen một chút, bất quá rất nhanh cả người liền lạnh nhạt xuống tới. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói, nhìn, ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi nói nhảm rất nhiều, Hakuen lạnh lùng nói ra. Đang nói xong câu nói này về sau, Hakuen cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Serat phương hướng xung kích tới. Hủy diệt chi thủ. Trên bầu trời vô số năng lượng phun trào, lập tức liền nhìn thấy một cái năng lượng to lớn cự thủ cũng đã trực tiếp ngưng tụ đi ra, liền hướng lên trước mặt Hakuen bắt đánh tới. Hắc ám phong bạo. Hakuen một cái đưa tay, lập tức liền nhìn thấy một đạo màu đen gió lốc phong nhận ngưng tụ hình thành, đồng thời trực tiếp gào thét mà qua. Hô hô, màu đen phong nhận hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng thẳng đến Serat ngưng tụ ra tới năng lượng cự thủ ngang nhiên xung kích tới. Phanh, sau một khắc liền nhìn thấy màu đen phong nhận xuyên thấu mà qua. Năng lượng cự thủ trực tiếp tại chống cự một trận về sau, vẫn là ngang nhiên bị cắt chém trở thành hai đoạn. Ầm ầm, trên bầu trời bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Hakuen hít sâu một hơi, cả người đột nhiên hướng lên trước mặt Serat xung kích tới. Tại cùng Serat kịch chiến thời điểm, Hakuen chiến đấu hào hứng đều bị điều bắt đầu chuyển động. Không thể không nói Serat thực lực còn là phi thường cường đại. Mặc dù nói còn chưa đủ lấy cùng thiên sứ chi vương kêu cùng sa đọa nữ vương Morgana so sánh, nhưng là làm thần, lực lượng của hắn đồng dạng không thể nghi ngờ. Chỉ nói là vừa trở thành thần thời điểm, liền rất bi kịch bị Aziz cho phong ấn mấy ngàn năm. Lúc này mới khiến cho Serat thực lực tại siêu thần học viện trong thế giới, chí ít tại khí thần phạm trù bên trong, tuyệt đối không tính là quá mức cường đại nhân vật. Ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn. Hakuen lạnh lùng liếc nhìn Serat một chút, nắm đấm ầm vang huy vũ ra ngoài. Oanh, Serat cũng đang nhanh chóng chống cự lấy, có thể nhìn thấy tốc độ của hắn cũng là phi thường tấn mãnh. Chỉ bất quá vẫn luôn bị Hakuen cho áp chế tại hạ phong hư vô áo nghĩa. Oanh, lúc này chỉ thấy Serat một cái lắc mình, cả người phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời chậm rãi kết thúc thời điểm liền nhanh chóng niệm động lên chú ngữ. Phanh, từ phía dưới mặt đất, trực tiếp phun trào ra vô số màu lam nhạt phù văn, đồng thời tràn ngập cả cái không gian, nhìn mười phần chói lọi chói mắt. Sau một khắc, hư áo nghĩa liền đã hình thành. Oanh, những này vô cùng vô tận phù văn giống như là từng đạo lưỡi dao hướng lên trước mặt Hakuen sung kích tới. Ầm ầm, lực lượng vô tận đang điên cuồng khuấy động. Thân ẩn tại áo nghĩa dòng lũ bên trong, Hakuen đương nhiên cũng có thể cảm giác được những phù văn này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Đôi mắt của hắn chỗ không khỏi mọc lên sương mang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng tại áo nghĩa khu vực bên trong đánh thẳng vào. Sau một khắc, từ Hakuen thân thể bên trong liền phun trào ra vô tận bạch sắc quang mang. Thánh quang chi lực, huy hoàng chi trận, màu trắng thánh quang chi lực trực tiếp tản ra thánh khiết quang mang. Đồng thời tại áo nghĩa khu vực phạm vi bên trong, lại lần nữa tạo thành một cái mới phù văn pháp trận. Vô số màu trắng thánh quang ngang nhiên trùng kích ra, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt phù văn kích đống. Phanh, phanh. Theo những này thánh quang cùng phù văn ở giữa không trung không ngừng khuấy động oanh minh thời. Điểm thậm chí đều đi theo bạo phát ra tiếng nổ thật to. Vô số lực lượng đi theo phun trào. Âm âm, đợi đến cuối cùng thời điểm, thánh quang cùng phù văn không khỏi đồng loạt vỡ ra. Khí lãng phóng lên tận trời, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hakuen cùng Serat liếc nhau một cái. Giờ khắc này, hai trái tim con người cảnh nhìn tựa hồ cũng mười phần bình tĩnh. Đặc biệt là Serat, tại mình cường đại công kích một lần lại một lần bị Hakuen hóa giải tình huống phía dưới. Hắn vẫn không có chút nào kinh hoàng. Trên thực tế, Serat đã có chút không biết làm sao đi nói. Hắn vốn cho rằng lấy mình lực lượng của thần hoàn toàn là có thể đối phó Hakuen. Nhưng là không nghĩ tới. Hakuen bản chất lực lượng thế mà đã cường đại đến như thế hoàn cảnh. Serat không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Lập tức cả người liền nhìn thấy hắn trực tiếp không ngừng phóng xuất ra hào quang sáng chói. Hô hô, theo Serat không ngừng phóng xuất ra hào quang óng ánh thời điểm. Thiên địa là một chấn. Trên bầu trời thậm chí đều nhanh nhanh ngưng kết lên một mảnh dày đặc. Với lại bao trùm cực kỳ rộng khắp màu lam nhạt đám mây. Nghi thức ma pháp, oanh, lúc này, Serat ngạc nhiên mở mắt. Theo hắn mở mắt thời điểm, thậm chí đều có thể nhìn thấy lực lượng vô tận theo ngang nhiên phát động. Serat cường đại nhất chiêu thức, nghi thức ma pháp giờ phút này đã hoàn toàn phát tác. Vì lúc này Hakuen liền có thể nhìn thấy từ trên bầu trời trong đám mây thình lình khuấy động hạ một đạo cự đại lưu quang. Lưu quang nhìn vô cùng tráng kiện, giống như là cột sáng. Ở trên bầu trời lượn vòng thời điểm thậm chí bạo phát ra hào quang sáng chói. Âm âm, vô số lực lượng đi theo phun trào. Lưu quang đã ngang nhiên trùng kích đến Hakuen trước mặt. Hakuen tay phải nắm tay. Cả người cứ như vậy một quyền ngang nhiên hướng lên trước mặt Serat hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh, lực lượng của hắn cũng đi theo lộ ra mười phần cẩn xâm. Trên bầu trời một trận khuấy động, theo Hakuen một quyền oanh kích tới thời điểm, lưu quang trực tiếp đi theo nổ tung ra. Ầm ầm, lại là một tiếng, trên bầu trời lại lần nữa lấp lóe hạ đạo thứ hai lưu quang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.